Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo cảm giác vừa rồi, đem cây sồi và tuân thảo cũng sinh ra thêm mấy gốc. Cô thế nhưng cũng không cảm thấy mệt mỏi, tựa như hoàn toàn thuận tay cầm tới. Cho dù không có sinh cơ đan cũng phi thường dễ dàng làm được. Loại cảm giác này tương đối kỳ dị. Hoa Linh Đàn nhịn không được nhìn tay mình. Cô ấy thực sự trở nên mạnh mẽ. Nếu lần sau gặp lại chuyện trước đó, chắc chắn cô ấy sẽ không chật vật như vậy. Đem hai gốc cỏ đã sinh ra đều đào ra, trái cây sồi hái xuống. Cô cầm một đống thực vật đi tìm La Ba. Bây giờ chỉ có Robo Ba đang làm việc. Robo Một đang trêu chọc em gái. Số 2 vừa trở về không biết đi đâu. Trong văn phòng chỉ có Robo Ba ở đây. Đưa cỏ cho anh ta và để cho anh ta một phần gửi cho Yan Bin. Một phần đến căn cứ Đông Nam. Thật không may, chuyên môn không đúng. Trên thực tế, họ cũng có thể nghiên cứu và sau đó dược phẩm để bán. Chỉ là quá rắc rối. Hoặc giao cho các chuyên gia là tốt hơn. Huống hồ lần này cô bán không chỉ là thực vật, mà là muốn chia nhỏ. Ít nhất phải có 3 phần lợi nhuận. Loại sản phẩm chăm sóc da và chăm sóc sức khỏe này miễn là có hiệu quả, lợi nhuận tuyệt đối không chỉ 200%, chắc chắn sẽ cao hơn. Thậm chí làm cho công ty dược phẩm Nghiêm Phương thành một công ty dược phẩm nổi tiếng thiên hà cũng không thành vấn đề. Đối phương không thể từ bỏ cơ hội này. Sau khi khai báo, cô ấy có thể rời đi. Nhưng cô sắp rời đi. Và Robo hét lên. Giám đốc vườn, hôm qua đã có một số khách du lịch đặc biệt. Ôi, khách du lịch nào? Là giám đốc hai sở thú. Một người mang theo một con vẹt. Một người mang theo một con bác Mỹ. Nói là muốn đến lấy kinh. Xem chúng ta làm thế nào để cho động vật phát sinh thay đổi. Hoa Linh Đàn tò mò hỏi. Sau đó thì sao? Cả hai con vật đều bị tiêm thuốc mê. Lúc đến vừa tỉnh lại. Đặc biệt ồn ào. Kết quả con vẹt xuống máy bay thì tránh khỏi lồng bay ra. Trực tiếp xông vào vườn. Chiều hôm qua, rất nhiều người, bạn không biết, một con vẹt lớn như vậy hung dữ xông vào, nhưng làm cho mọi người sợ hãi. Một số trẻ em đã sợ hãi để khóc. La Ba sinh động kể lại, biểu tình vô cùng phong phú, còn liên tiếp khoa tay múa chân. Hoa Linh Đàn phát hiện, trình độ kể chuyện của La Ba quả thực tăng vọt. Xem ra bình thường không ít lần ở trước mặt Bạch Mộng chọc cô vui vẻ. Cô cũng quan tâm tiếp tục hỏi. Sau đó, không ai bị thương. Vậy làm sao có thể tiền bối lợi hại trong vườn chúng ta nhiều như vậy? Như thế nào cũng không có khả năng để cho ngoài ý muốn như vậy xuất hiện. Nhưng ngày hôm qua không trùng hợp. Mấy tiền bối đều không ở phụ cận. Không kịp thời bắt lấy con vẹt. Liền để cho nó vọt vào. Kết quả là, đoán xem, thế nào rồi? Lúc ấy ta cho rằng sẽ là đám hầu tử lên trước. Không nghĩ tới lúc ấy trên trời liền vọt xuống một con ưng. Cánh mở rộng như vậy. Hắn dùng cánh tay mở ra khoa tay múa chân một chút. So với hai cánh tay của ta còn dài hơn. Con vẹt ở trước mặt nó hoàn toàn không đủ nhìn. Sau đó, móng vuốt của đại bàng một câu như vậy. Bắt được cánh của con vẹt rơi xuống đất. Hoa Linh Đàn có chút ngạc nhiên. Cô mới rời đi 2 ngày mà thôi. Diều hâu đi ra. Tiểu đệ mới thu của đám hầu tử. Chúng nó thu trên mặt đất còn không có gì ngạc nhiên. Ngay cả trên trời cũng thu. Điều đó có được không? Không phải hầu tử. Là đại bàng của tiền bối ngưng thời. Hắn nói nhìn con ưng này còn rất nghe lời. Có khí thế của đại bàng. Liền đút một quả nhân sâm. Kết quả con ưng kia liền không chịu đi. Một mực xoay quanh trên sân vườn. Có thể là ăn nhân sâm quả mở linh trí nhận chủ rồi. Hoa Linh Đàn. Được rồi. Nói không chừng có một ngày nơi này thật sự có thể biến thành sở thú. Kỳ thật. Chỉ cần Huyền Hạnh ra tay. Những động vật kia trực tiếp sẽ khôi phục bộ dáng vốn có. Chỉ là ảnh hưởng đối với Huyền Lang quá lớn. Cô cũng không hy vọng hắn đi làm những thứ này. Sau khi bị đè lại, con vẹt kia liền thành thật. Hai con vật đều trở nên rất ngoan ngoãn. Hiện tại biến thành giám đốc viên mất khống chế. La Ba nói đến đây. biểu tình có chút khó nói hết. Bọn họ làm sao vậy? Bọn họ nói, muốn chuyển sở thú đến gần chúng ta. Nơi này phong thủy tốt, từ trường tốt. Hoa Linh Đàn, thật sự là hai kỳ tài kinh doanh. Ta thấy bọn họ không phải nói đùa. Ngày hôm qua bọn họ một mực gọi điện thoại. Đã thuê một mảnh đất phụ cận. Cách chúng ta không xa cũng không gần. Càng gần thực lực một chút. Hai nhà hợp nhất mở một sở thú. Khu dân cư và khu thương mại bên ngoài công viên chúng tôi đã được quy hoạch. Khu biệt thự hai ngày nay sẽ bắt đầu xây dựng. Propo chỉ ra bên ngoài. Chuyện này Hoa Linh Đàn biết. Lúc trước Hoa Nhĩ tiên sinh đã nói với cô. Nói muốn chuyển đến bên này. Tống Thi muốn tới An Thai. Kỳ thật ta còn nhận được một tin tức. Đầu La Ba tiến lại gần nhỏ giọng nói. Hoa Linh Đàn nhìn bộ dáng thần bí bí ẩn của hắn. Không khỏi hỏi. Cái gì? Nơi này muốn khai thác thành khu mới. Có thể sau này chính quyền thành phố cũng phải chuyển đến bên này. Cho nên giá đất phụ cận đang tăng vọt. Tôi lấy ra toàn bộ tiền tiết kiệm cũng đặt một bộ ở khu biệt thự. Hiện tại giá cả cũng không tính là cao. Rất có lợi. Giám đốc vườn. Xuống tay trước là mạnh mẽ. La Ba nắm chặt tay. Hoa Linh Đàn nhìn trong ánh mắt hắn tràn đầy kính nể. Tiền tiết kiệm làm việc hơn 200 năm chỉ đủ mua một căn biệt thự sao? Đau lòng, không phải nói không thiếu tiền sao? Vỗ vỗ bả vai La Ba. Cô nói thầm, làm việc thật tốt, cuối năm cho anh thưởng cuối năm gấp đôi. Lần này La Ba phi thường sảng khoái nói cảm ơn. Sau đó xoa xoa ngón tay nói. Vườn trưởng, cậu xem, Mộng Mộng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Năng lực của cô ấy cũng rất mạnh. Cái này ngươi tự mình an bài là tốt rồi. Cảm ơn giám đốc. Biết được phụ cận sắp có thêm một sở thú. Tâm tình Hoa Linh Đàn có chút kỳ diệu. Không biết những động vật này có thể mỗi ngày vượt ngục chạy tới nơi này hay không? Hy vọng những con khỉ không bắt nạt chúng quá thảm hại. Nhưng nếu mọi người đều biết rằng động vật đến đây sẽ trở nên bình thường. Làm thế nào để giải thích nó? Bất quá nếu chuyên gia cũng không tìm được nguyên nhân. Cô rối rắm một hồi liền buông tha suy nghĩ. Nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ, Hoa Linh Đàn cảm thụ được vị trí của Tề Chi một chút. Đang muốn cất bước qua, liền phát hiện trước mặt hắn còn có một người ngồi. Dĩ nhiên là Ưu Đàm. Hai người này từ khi gặp mặt đã một mực đuổi theo một người chạy. Thái độ của Tề Chi tuyệt đối không thể tiếp nhận Ưu Đàm. Nhưng hiện tại hai người lại có thể phi thường bình tĩnh ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Không lập tức đi qua. Hoa Linh Đàn phi thường tò mò ngồi xổm dưới một gốc cây nghe lén. Hai người tựa hồ ở chung quanh thiết lập kết giới. Nhưng không biết vì cái gì. Cô thế nhưng vẫn có thể nghe rõ đối thoại của bọn họ. Thanh âm của Ưu Đàm rất bình tĩnh. Cô bẻ ngón tay nói với Tề Chi. Ngoại trừ hương vị ngươi không thể tiếp nhận. Ưu điểm của ta kỳ thật có rất nhiều. Chúng ta vẫn biết rõ ràng. Xem như thanh mai trúc mã. À. Người lớn hơn ta một chút, nhưng không sao, tôi cũng có thể coi như trời giáng xuống, với tôi có thể mang lại may mắn. Nếu bạn nghĩ rằng hình dạng của tôi bây giờ là quá nhỏ, tôi có thể trở thành một cái gì đó khác. Ta hiện tại còn học được kể chuyện cười lạnh, người muốn nghe sao? Tề Chi, ai sẽ nghe anh kể chuyện cười lạnh lùng? Mặc dù tôi không ghét anh, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích anh. Đi nhanh đi. Tôi sẽ có việc phải làm. Bị cự tuyệt, Ưu Đàm cũng không còn thương tâm như trước. Vẫn rất bình tĩnh nói. Người thích viên trưởng, nhưng viên trưởng đã cùng ma tôn kết thành đạo lữ. Sau này bọn họ sẽ có rất nhiều tiểu liên hoa. Bọn họ đồng nguyên sinh ra. Lại có tam thế tình duyên. Người khác không chen vào được. Sao anh không nghĩ về tôi? Chúng tôi cũng rất có duyên. Tề Chi rốt cục nhịn không được ngẩng đầu. Ai dạy ngươi những thứ này? Học từ đâu ra? Ưu Đàm kinh ngạc trong chớp mắt. Có chút kinh ngạc nói. Nét, cư dân mạng dạy. Tề Chi hổ mặt. Cả ngày tiếp xúc đều là người loạn thất bát tao gì. Mau đi, ngày mai đi làm muộn phải trừ tiền. Ồ, vậy ngươi đã đáp ứng sao? Cự tuyệt, Yêu Mi đã viết một trong cuốn sách nhỏ của mình. Lần thứ 351 từ chối. Lần sau tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Tề Chi tựa hồ đã không còn tính tình gì mài giũa. Nói nhảm cũng lười nói một câu. Trực tiếp đánh người đi. Sau đó hắn ngồi trên ghế xuất thần một hồi. Hoa Linh Đàn cũng sửng sốt tại chỗ một hồi lâu. Câu nói kia của Ưu Đàm bọn họ đồng nguyên mà sinh. Là nói Hắc Liên cùng Tử Liên là cùng nguyên mà sinh. Nhưng câu sau là chuyện gì xảy ra? Là nói cô cùng Huyền Đường sao? Cô và Huyền Đường có tam thế tình duyên. Vậy đây là kiếp thứ mấy? Lúc Ưu Đàm nở hoa với cô từng hỏi qua Huyền Đường. Kiếp trước cô là đại nhân vật gì sao? Huyền Đường nói không phải. Nhưng chỉ nói không phải. Lại không nói có nhận ra cô hay không? Chẳng lẽ trước kia hắn biết mình? Tựa hồ Ưu Đàm biết quá khứ của cô. Tề Chi cũng biết. Rất có thể các đại yêu khác cũng biết. Chỉ có cô còn bị che khuất. Huyền Lang, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Cô ngẩng đầu lên hỏi không khí bên cạnh. Không khí dường như dao động trong một khoảnh khắc. Cô không cười, cũng không nổi giận, thanh âm bình tĩnh giống như nước, không có chút dao động nào. Thân hình của Huyền Trang xuất hiện trước mặt, hai người mặt đối mặt đứng. Hoa Linh Đàn hỏi hắn, ngươi bây giờ muốn nói như thế nào sao? Tôi là ai? Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Anh còn giấu tôi điều gì đó? Nói rõ ràng, Huyền Hạnh cúi đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Lúc trước hỗn độn sơ khai, trong hỗn độn sinh ra một quả thanh liên. Thanh liên kết tử, là một quả sen thành thục hóa tịnh thế thanh liên. Ba quả sen chưa thành thục hóa công đức kim liên. Nghiệp hỏa hồng liên cùng diệt thế hắc liên. Cái này ta biết, người đã nói với ta. Kỳ thật, lúc ấy bầu thai mà sinh ra hạt sen không phải là 4 quả. Mà là 5 quả, còn có một quả hạt sen chưa thành thục hoàn toàn. Nó rất nhỏ yếu, năng lực không mạnh, không cách nào nở rộ, cũng không cách nào hóa thành pháp khí, cho nên bị người ta quên lãng. Đến hậu thế ghi chép liền không có tung tích. Hoa Linh Đàn hơi mở to hai mắt, trong lòng có chút khẩn trương. Cô cảm thấy người này có liên quan đến mình. Quả nhiên, chỉ nghe Huyền Lang tiếp tục nói. Sau đó nữ điêu mang cô đi, đặt nó dưới chân núi Bất Chu. Cô ở dưới núi Bất Chu trải qua rất nhiều năm, một mình nở rộ, thẳng đến khi Không Chu Sơn ngã xuống, cô mới đi ra. Đóa hoa sen này gọi là Luân Hồi Tử Ngọc Liên. Cô có thể trưởng quản luân hồi chi lực, là sau khi hậu thổ hóa luân hồi mới thức tỉnh năng lực. Khi Hoa Linh Đàn nghe được cái tên này, cả người đều đứng yên tại chỗ. Trong đầu tựa hồ có rất nhiều thứ xuất hiện, lại tựa hồ cái gì cũng không có. Cô không để ra một sợi dây hoàn chỉnh. Cảnh tượng trong mộng tựa hồ có nháy mắt làm cho cô nhớ tới cái gì đó. Nhưng rất nhanh đã biến mất. Đó là tôi. Vậy tại sao ta lại biến thành Mạn Đà La? Sau khi thần Phật vẫn diệt, thiên đạo quy tắc đại cải. Người thân hóa luân hồi dùng sức một mình đối kháng thiên đạo để cho chúng ta đào thoát. Cho nên ngươi chuyển thế một lần. Thì ra là như vậy. Cho nên nói Ưu Đàm khi đó đối với mình nở hoa cũng không phải không có đạo lý. Huyền Đường lại lừa dối cô. Kéo lại một chút ý thức. Cô vẫn cảm thấy có chỗ nào không nói được. Hạt sen kia là chuyện gì vậy? Là bản thể của ngươi. Bị thất lạc, ta tìm thật lâu không tìm được. Nếu là ta, vì sao ngươi không cho ta ăn nó? Huyền Đường dừng một chút. Bởi vì, anh sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Nếu như lần nữa nắm giữ luân hồi chi lực, có thể cứu rất nhiều người. Cô vẫn sẽ lựa chọn hy sinh chính mình cứu tất cả mọi người. Hoa Linh Đàn sờ sờ ngực. Cô cũng không biết mình vốn sẽ vĩ đại như vậy. Nhưng ta làm sao không có ký ức trong quá khứ. Theo lý thuyết ta dung hợp Tử Liên, hẳn là có thể nhớ tới mới đúng. Ngươi bây giờ còn không có hoàn toàn dung hợp hấp thu hết lực lượng của Tử Liên. Chờ ngươi toàn bộ hấp thu sẽ khôi phục. Lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa. Nếu tổn thương đến cơ bản, bạn có thể không thể khôi phục. Ngươi cứu ta, bất quá ta cũng coi như cứu ngươi một lần. Chúng ta san bằng, về thiên đạo, không có biện pháp giải quyết sao? Hoa Linh Đàn hỏi, chuyện thiên đạo muốn xóa bỏ bọn họ một ngày không giải quyết. Một ngày chính là lợi kiếm treo trên đỉnh đầu. Huyền Trang gật đầu thật gian nan. Có, nhưng rất khó. Cái giá phải trả rất lớn. Tôi không muốn làm điều đó. Cũng không muốn bạn làm điều đó. Cái gì? Tôi hứa sẽ không nói dối bạn. Nhưng tôi không muốn nói điều đó. Hoa Linh Đàn suy nghĩ một chút. Cũng không muốn ép hắn. Gật đầu nói. Vậy về sau cẩn thận. Không cần phát sinh chuyện như vậy nữa. Ta rất lo lắng. Ngươi mới là trụ cột nơi này. Nếu như ngươi xảy ra chuyện. Chúng ta sẽ không có chỗ dựa vững chắc. Nói đến đây. Tâm tình của cô rốt cục thoải mái hơn một chút. Biết thân phận thật sự của mình. Không thể nghi ngờ làm cho cô rất kinh ngạc. Thì ra mình cũng trâu bò ầm ĩ như vậy. Không còn là tầng dưới chót bị áp bách nữa. Bất quá dựa theo Huyền Lang nói. Bọn họ là một đóa sen kết hoa sen đi ra. Quan hệ kia hẳn là huynh muội mới đúng. Khoảng các nhà máy thượng cổ không chú ý đến điều này. Ngẫm lại thế nhưng còn có chút xấu hổ. Ta còn có một vấn đề. Yêu Đàm nói chúng ta có tam thế tình duyên. Kiếp trước chúng ta cũng ở cùng một chỗ. Huyền Hạnh gật đầu. Anh vừa nhìn thấy tôi đã biết. Gật đầu lần nữa. Bất quá rất nhanh lại lắc đầu. Cậu không có ký ức. Tôi không chắc cậu còn thích tôi nữa. Hoa Linh Đàn nhịn không được muốn thở dài. Cô nhìn Huyền Hạnh. Hắn vẫn đứng cách mình vài bước không tới gần. Trên mặt vẫn phủ kín xương đen như trước. Cô đột nhiên cảm thấy một chút lạ. Bạn đứng xa như vậy để làm gì? Lại đây một chút. Huyền Hạnh đi về phía trước một bước. Cũng không phải hoàng hoa đại khuê nữ. Sao còn che mặt? Sương mù trên mặt Huyền Lang tản ra một chút. Nhưng chỉ lộ ra một đôi mắt. Đôi mắt nặng nề nhìn cô. Hoa Linh Đàn còn muốn nói gì nữa? Tề Chi bên kia đã hô lên. Giám đốc Vườn, trời sắp sáng rồi. Có đi được không? Cô quay lại và trả lời. Đi, đây là một cái gì đó. Tiến lên ôm Huyền Đường một chút. Hoa Linh Đàn giống như dặn dò tiểu hài tử nói. Hảo hảo ở nhà chờ ta trở về. Không nên chạy loạn. Không nên vụng trộm đi theo ta. Cũng đừng để ta lo lắng. Huyền Hạnh gật đầu. Nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lại hôn mí mắt hắn một cái. Hoa Linh Đàn vội vàng chạy về phía Tề Chi. Cô rời đi thật lâu. Huyền Trang vẫn lẳng lặng đứng nhìn. Năng lực nghiệp vụ của Tề Chi không tốt lắm. Lúc di chuyển, Hoa Linh Đàn chỉ cảm thấy một trận trời đất chuyển choáng váng hoa mắt. Thật dễ dàng đứng vững. Cô vịn vách tường thiếu chút nữa phun ra. Ngươi, trình độ của ngươi cũng quá kém đi. So với tàu lượn siêu tốc còn điên đảo hơn. Tề Chi thản nhiên nói. Tốc độ xe quá nhanh cứ như vậy. Hoa Linh Đàn, ta tin tà của ngươi. Trời còn chưa sáng, lúc này một số nhân viên mang theo cây cối vẫn chưa đến nhà ga. Nhưng cũng sắp rồi, bởi vậy Tề Chi mang Hoa Linh Đàn tới chính là trạm xe buýt. Hai người chờ không được nửa giờ liền nhận được người. Nhìn thấy Tề Chi cũng ở đây, bọn họ cực kỳ kinh ngạc. Phó viên trưởng, người không phải chiếc phi thuyền tiếp theo tới sao? Sao so với chúng ta còn đến sớm hơn? Ta lại đổi lộ tuyến ngồi chỗ khác. Cũng là vừa đến, liền ở chỗ này chờ các ngươi. À, hôm nay có thể đi hội trường giao lưu bố trí. Hoa Linh Đàn kiểm tra địa chỉ hiệp hội gửi tới. Cách nhà ga còn có 2 giờ. Bọn họ thuê một chiếc phi thuyền. Cũng không có nghỉ ngơi. Trực tiếp bay đến địa phương. Lúc này cũng mới khoảng 7 giờ. Trời vừa sáng không lâu. Rất nhiều người còn đang ở trong mộng. Hội trường tự nhiên cũng chưa mở cửa. Nơi này cách biệt thự Kim Bà La cũng rất xa, ở ngoại ô một ít địa phương. Bất quá giao thông rất phát triển, cơ sở vật chất xung quanh cũng đều đầy đủ, thậm chí xây dựng phi thường cao cấp. Chỉ riêng khách sạn đã có 4 hoặc 5, cao cấp và giá cả phải chăng. Hoa Linh Đàn vốn muốn đặt mấy gian phòng giá bình dân là tốt rồi. Không nghĩ tới, bởi vì gần đến buổi giao lưu. Khách sạn giá cả phải chăng gần đó đều đã được đặt trước. Có chút đau lòng mở khách sạn cao cấp. Một gian phòng đôi một đêm 500. Phòng 3 người cũng phải 600. Cũng may đều là tiểu tử. Đặt 4 gian 3 người. Tổng cộng 6 ngày. 1.500.000 liền đi xuống. Tính lại vé tàu qua lại bọn họ đi công tác cộng thêm bữa ăn bổ sung. Hoa Linh Đàn suy nghĩ một lúc lâu. cũng không biết tham gia hội giao lưu như vậy rốt cuộc có lời hay không. Đợi đến 8 giờ trước cửa hội trường, bọn họ hợp lực đem tất cả thực vật chuyển vào. Từ hôm nay các đại thực vật viên có thể bắt đầu bố trí hội trường. Bên trong đã sớm vạch xong vị trí. Vườn thực vật Sơn Hải bọn họ là người đến sớm nhất. Vị trí ở giữa, không trước cũng sau. Vốn tưởng rằng bên trong là hoàn cảnh khép kín, không nghĩ tới lại là hoàn cảnh trong nhà ngoài trời. Còn thân mật chuẩn bị không ít nước dinh dưỡng, đất dinh dưỡng mà thực vật cần. Ánh nắng mặt trời nhân tạo, đất ngập nước nhân tạo và các loại hộp môi trường mô phẳng khác. Nhìn nhân viên lễ tân giới thiệu, cự tuyệt những thứ này. Bọn họ trực tiếp đem cây cối chuyển lên đặt lên. Mang đến những thứ này đều rất tốt nuôi sống. Để 10 ngày mặc kệ đều không có việc gì. Lần đầu tiên tham gia, hoa linh đàn cũng không biết nên bố trí thêm cái gì. Đơn giản thô bạo như vậy trực tiếp đặt trên bàn và trên mặt đất. Sau khi đặt nó, một cái lồng được nâng lên trên cây để ngăn chặn mọi thứ bị đánh cắp. Hoa linh đàn vụng trộm gõ gõ trên lồng. Vừa gõ hai cái, lồng đột nhiên phát ra hồng quang. Sau đó tiếng chuông báo động kịch liệt vang lên. Cảnh báo, xin vui lòng ngừng chạm vào. Hoa linh đàn rụt cổ lại vội vàng thu tay lại. Thứ này còn rất linh mẫn. Tề Chi quay đầu lại nhìn cô một cái. Nhân viên lễ tân cười ha hả nói. Đây là lá chắn bảo hộ an toàn đặc biệt chuẩn bị tại hội trường. Ngoại trừ có thể phát ra cảnh báo. Nếu tiếp xúc quá lâu, còn sinh ra công kích dòng điện, tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn cho thực vật bên trong. Vì vậy, bạn có thể yên tâm đặt một cái gì đó ở đây. Rất chu đáo. Hoa linh đàn vẻ mặt trấn định gật gật đầu. Sau đó cô tiến đến bên cạnh Tề Chi thấp giọng nói. Có pháp thuật viễn trình hay không? Sau khi thiết lập đụng một chút sẽ bị chúng ta biết. Hoa linh đàn rất tin tưởng vào sự phòng hộ an toàn của hội trường. Nhưng chỉ cần muốn trộm, luôn có biện pháp. Vườn thực vật Sơn Hải bọn họ hiện tại nổi tiếng. Cũng có mấy cừu gia. Căn cứ vận khí mấy ngày nay của cô mà xem. Rất có thể sẽ không thái bình như vậy, sẽ để cho cô đợi đến khi hội giao lưu chấm dứt. Có, Tề Chi gật gật đầu. Bổng, người ở trên lồng sọc thiết lập một cái. Nói không chừng có trò hay xem. Sau đó hoa linh đàn quấn lấy nhân viên tiếp tân. Tề Chi đi qua bên cạnh lồng. Vụng trộm thiết lập trận pháp kích phát ở trên đó. Mấy nhân viên đi theo phía sau chỉ thấy hắn đứng trước lồng một hồi sẽ không có động tĩnh gì. Chụp mấy tấm ảnh, lại cầm tấm biển nhập cảnh do nhân viên đưa. Sau đó đoàn người trở về khách sạn gần đó. Bố trí quá đơn giản. Nhiều người tới như vậy cũng không có việc gì làm. Tề Chi trước khi 10 nhân viên đi nghỉ ngơi làm một lời giải thích. Để cho hai người bọn họ một tổ. Mỗi tổ ở hội trường một ngày nhìn đồ đạc. Chỉ nhìn một ngày. Thời gian khác tự do hoạt động. Đây xem như là phi thường thoải mái đi công tác. Mấy nhân viên hoan hô một tiếng liền bỏ chạy. Hoa linh đàn không cần ngủ. Cũng không ở lại khách sạn. Sáng sớm lại phó viên trưởng cùng Bùi Tử Bình liền hỏi cô khi nào đến Viêm Hoàng Tinh. Sau khi biết cô đã đến, lập tức mời cô đến vườn bách thảo hoa đông tham quan. Vì thế hoa linh đàn liền cùng Tề Chi trực tiếp đi hẹn. Trên Viêm Hoàng Tinh tổng cộng có 3 vườn thực vật. Một vườn thực vật Đông Trung Quốc. Một vườn thực vật Long Giang. Còn có một vườn thực vật Sâm Ý, quy mô nhỏ nhất cũng không có cảm giác tồn tại nhất. Hội trường nằm gần vườn bách thảo Đông Trung Quốc. Hai người chưa đến nửa giờ đã đến. Lại phó viên trưởng cùng Bùi Tử Bình đã ở cửa chờ. Hoa linh đàn lúc trước cho rằng vườn thực vật Sơn Hải chiếm diện tích rất lớn. Nhưng không nghĩ tới vườn thực vật Hoa Đông lại kinh người hơn. Ở nơi Viêm Hoàng Tinh tấc đất tấc vàng này, vườn thực vật Hoa Đông chiếm diện tích gần vạn mẫu. Bất quá nhìn kỹ bản đồ trong vườn sẽ phát hiện, kỳ thật vườn thực vật cũng không phải ở trên mặt đất bằng phẳng, mà là ở sườn núi của một tòa sơn mạch đến chân núi. Bên trong tất cả đều là núi cao thấp thấp, chỉ có một mảnh vào vườn là đất bằng phẳng, mặc dù là ở trên núi. Nhưng toàn bộ thế núi cũng không cao. Hơn nữa bố trí từng bước từng cảnh. Phi thường tinh xảo. Vườn Bách Thảo Đông Trung Quốc mở cửa lúc 8 giờ rưỡi. Vừa vặn là thời gian mở vườn. Bên ngoài người xếp hàng không tính là nhiều, nhưng cũng không ít. Đi theo đi vào, Hoa Linh Đàn tò mò nhìn chung quanh. Không nghĩ tới thần thức vô thức thò ra, trực tiếp quét phụ cận một lần. Dùng thần thức nhìn so với mắt nhìn thấy càng rõ ràng càng rõ ràng. Hoa Linh Đàn nắm đầu một cái. Không nghĩ tới thần thức của cô dĩ nhiên có thể dò ra xa như vậy. Trước cũng không tới trăm thước. Lần này sau khi tỉnh lại thân thể tựa hồ xảy ra biến hóa rất lớn. Cô lúc trước chỉ chú ý tới tu vi tăng lên. Lại không chú ý tới những thứ khác. Tề Chi phát hiện động tác của cô. Lại liếc mắt một cái. Truyền âm nói. Ở bên ngoài cẩn thận một chút. Không nên sử dụng năng lực. Sẽ bị phát hiện. Ta đây là không tự chủ được. Ngoài ý muốn. Hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hoa Linh Đàn cũng truyền âm qua. Không chú ý tới động tác nhỏ của bọn họ. Bùi Tử Bình rất vui vẻ kéo bọn họ vào trong vườn. Mấy cây lạc lối lúc trước mang về tăng thế phi thường tốt. Một đoạn thời gian không gặp. Cũng đã cao hơn rất nhiều. So với những cây khác lớn lên nhanh hơn gấp đôi. Người bình thường đều biết. Có một số cây 1-2 năm có thể lớn lên vừa cao vừa thô. Giống như gỗ nam 1 năm chỉ có thể dài một chút. Cây phát triển rất nhanh, vật liệu rất bình thường. Không mạnh mẽ, mật độ thấp, không phải là vật liệu tốt. Không thể làm đồ nội thất, cũng không thể bán giá cả. Nhưng cây mê hoặc phát triển nhanh, nhưng mật độ thân cây rất cao. So với một số cây sinh trưởng cực chậm cũng không kém. Cây đơn độc trong vườn các ngươi xin nhận định thực vật quý hiếm và bảo vệ thực vật chưa? À, loài mới sẽ được đưa vào bách khoa toàn thư thực vật. Nếu là giống có nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ khó trồng. Nhà nước sẽ cấp giấy chứng nhận cho và trợ cấp và bảo vệ. Hoa Linh Đàn, à, thiệt thòi rồi. Cách chương.